Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4157, có ỷ lại không sợ. Chu Hoành Vũ cũng không lo lắng mà Ngưu tộc hội bỗng nhiên đổi ý. Cái này 18 nhà xưởng đóng tàu, nắm giữ tại Chu Hoành Vũ trong tay. Nếu như mang Ngưu tộc dám đổi ý, cái kia Chu Hoành Vũ một câu xuống dưới, 18 nhà, công xưởng đều muốn ngừng kinh doanh. Đừng tưởng rằng, chiến hạm sản xuất ra, giao phó sử dụng, liền vạn sự thuận, lợi. Trên thực tế, chiến hạm kiến tạo ra được, giao phó sử dụng sau, lúc này mới, vẻn vẹn chỉ là vừa bắt đầu mà thôi. Chiến hạm hàng năm đều muốn bảo dưỡng, mỗi 3 năm liền muốn tiểu tu một lần, mỗi 5 năm liền muốn đại tu một lần, mỗi 10 năm liền muốn thay đổi một số chỗ mấu chốt, dễ dàng hại linh kiện, mỗi 20 năm, mỗi 30 năm, nói tóm lại, chiến hạm kiến tạo bắt đầu, đồng thời giao phó sử dụng, kỳ thực, cũng không cần bao nhiêu tiền, có thể tạo lên, không có nghĩa là ngươi có thể dưỡng nổi. Bởi vậy, Chu Hoành Vũ là yên tâm có chỗ dựa chắc, mà Ngưu tộc dám đổi ý, hiệp ước kia tự nhiên không còn giá trị rồi. Một khi hợp đồng không còn giá trị rồi, cái kia Chu Hoành Vũ tự nhiên không cần tiếp tục vì mang Ngưu tộc kiến tạo tàu chiến đấu. Đã kiến tạo tàu chiến đấu, Chu Hoành Vũ cũng không cần đi giữ gìn, đi bảo dưỡng, đi sửa chữa, đi thăng cấp. Kể từ đó, mang Ngưu tộc tàu chiến đấu cơ bản đều muốn nằm sấp ổ, chỉ có thể dựa vào tại cảng biển bên trong, căn bản ra không được biển, càng không đánh được trận chiến. Có mang Ngưu tộc toàn lực ủng hộ, Chu Hoành Vũ rất nhiều ý nghĩ liền có thể thực hiện, dùng 18 nhà xưởng đóng tàu lấy được lợi nhuận, theo mang Ngưu tộc mua sắm đại lượng hy hữu, quý giá kim loại, những thứ này kim loại đem được đưa đi băng ma trọng công tổng bộ, kiến tạo thành rưỡi màu chiến hạm. Đối ngoại tuyên bố, băng ma trọng công tổng bộ chỉ phụ trách nghiên cứu, không chịu trách nhiệm sinh sản, kỳ thực bất quá là giả tượng mà thôi. Nếu như phát triển nghiên cứu thủy chung chỉ tồn tại trên bản vẽ, không chân chính kiến tạo bắt đầu, không chân chính thông qua thực chiến đi kiểm nghiệm, như vậy tất cả thiết kế đều muốn là không đáng một đồng. Chuyện cũ kể tốt, thực hành là kiểm nghiệm chân lý duy nhất tiêu chuẩn. Câu nói này là mãi mãi cũng sẽ không sai. Băng ma trọng công tổng bộ, tuy nhiên nhân viên hạ thấp 30.000, nhưng là kiến tạo một chiếc 5 màu chiến hạm cần thời gian, ngược lại thật to rút ngắn. Hiện tại, kiến tạo một chiếc cự hình cương thiết chiến hạm chỉ cần khoảng 6 tháng thời gian. Thời gian 1 năm, liền có thể kiến tạo ra 2 chiếc 5 màu chiến hạm đi ra. Chỗ lấy dẫn đến kết quả này, hết thảy có 2 nguyên nhân. Nguyên nhân đầu tiên, từ khi có Thái Dương Dung Lô về sau, dã liền tốc độ nhanh hơn, hiệu suất cao hơn, dã liền ra kim loại cũng càng tinh khiết hơn. Trước kia cần lật ngược xử lý mỗi cái phân đoạn, hiện tại toàn bộ tóm tắt, trực tiếp một bước đúng chỗ. Thái Dương Dung Lô bên trong dã liền ra hợp kim, tất cả tạp chất trực tiếp liền bị diệt trừ sạch sành sanh, không cần lại tiến hành bất luận cái gì trình tự làm việc, trực tiếp liền có thể thỏa mãn cương thiết chiến hạm nhu cầu. Kể từ đó, liền tiết kiệm rất nhiều nhân lực cùng tinh lực. Chỉ là một tòa Thái Dương Dung Lô liền ít nhất tiết kiệm 30.000 tên công tượng. Cái nguyên nhân thứ hai, đó chính là sự rèn dập phân xưởng thành lập. Có sự rèn dập phân xưởng, từ Thái Dương Dung Lô bên trong dã liền ra ngũ thải hợp kim, trực tiếp liền bị sự rèn dập thành các loại linh kiện. Ban đầu vốn cần các đạo trình tự làm việc, các loại công nghệ, các loại kỹ xảo cùng thủ pháp mới có thể rèn tạo nên giáp phiến linh kiện. Hiện tại cơ bản 3 lượng hơi thở thời gian, nhẹ nhàng đè ép liền hoàn thành. Bảo thủ điểm nói, sự rèn dập phân xưởng tối thiểu nhất lại tiết kiệm 30.000 tên công tượng. Chỉ là 2 cái này phân đoạn liền tiết kiệm 6-7 vạn người. Thế nhưng là chỉ là như thế còn chưa đủ lấy đem kiến tạo tốc độ tăng lên gấp bội. 30.000 công tượng. Tuy nhiên xác thực có thể kiến tạo lên cương thiết chiến hạm, nhưng là kiến tạo tốc độ cũng không biến mới đúng. Thế nhưng là không nên quên, ngũ thải hợp kim đi qua sự rèn dập sau khi mỏng hơn, cũng càng nhẹ, cụ thể đến mỗi một khối linh kiện. Tại bảo đảm hắn cường độ cùng hắc kim bảo trì nhất trí trên cơ sở, hắn trọng lượng đều giảm bớt 1/3 trở lên. Cự hình chiến hạm kiến tạo, linh kiện to lớn cùng nặng nề mới là vấn đề khó khăn lớn nhất. Bởi vì quá lớn, quá nặng, cho nên treo giả vờ lên liền phi thường chậm chạp. Nhưng là bây giờ, tuy nhiên thể tích không thay đổi, nhưng là trọng lượng lại thật to giảm bớt. Kể từ đó, liền không cần như vậy đại hình, như vậy công kênh, như vậy chậm rãi máy móc đi lắp đặt cùng vận chuyển. Ban đầu vốn cần cự hình xe tời mới có thể lắp đặt linh kiện. Hiện tại dùng đại hình xe tời, liền có thể nhẹ nhõm điều vận lắp đặt. Đây mới là cương thiết chiến hạm kiến tạo tốc độ gấp bội hạch tâm nguyên nhân, mà lại không thể không nói. Bởi vì nhân số từ 100.000 tinh giản đến 30.000. Cho nên lưu lại, cơ bản đều là tinh anh trong tinh anh. Kiến tạo một chiếc cự hình cương thiết chiến hạm, nhìn không phải cái nào ngành hiệu suất tối cao. Hoàn toàn ngược lại, cự hình cương thiết chiến hạm kiến tạo tốc độ là từ hiệu suất thấp nhất, tốc độ chậm nhất cái kia bộ môn quyết định. Nếu như giã liền kim loại phân đoạn, không cách nào tại trong vòng thời gian quy định, giã liền ra đủ nhiều ngũ thải hợp kim. Cái kia cho dù còn lại phân đoạn lại nhanh, lại có cái gì dùng? Theo nhân viên tinh giản, các bộ môn hiệu suất cùng tốc độ đều tại rõ rệt ra tăng, có thể lưu lại đều là tinh anh trong tinh anh. Bọn họ vô luận là hiệu suất vẫn là tốc độ, đều không phải bình thường công tượng chỗ có thể sánh được. Từ góc độ nào đó đã nói, còn lại 18 nhà xưởng đóng tàu kỳ thực cũng là băng ma trọng công nhân tài, cái nôi có thể tại 18 nhà xưởng đóng tàu bên trong tài năng xuất chúng công tượng mới có tư cách tiến vào băng ma trọng công. Mà tại băng ma trọng công lâu dài kéo sau chân, thì sẽ được phân phối đi 18 nhà xưởng đóng tàu. Căn cứ Tần Quỳnh phán đoán, cho thêm hắn thời gian mấy năm, để bọn hắn đem những tinh anh này đám thợ thủ công thật tốt huấn luyện một chút, hoàn toàn có thể đem cương thiết chiến hạm sản lượng tăng lên tới 1 năm 3 chiếc. Không nói đến Thanh Ngưu đảo phía trên băng ma trọng công như thế nào phát triển, bên này trên Thiên Ma đảo 800.000 mang ngưu tộc công binh ngay tại dạ dĩ kế nhật tốc độ cao nhất kiến tạo thành trì cứ điểm cùng sơn trại. Cùng lúc đó, Ma Dương kiếm tông bên trong 8 triệu chính thức đệ tử tuyển bạt cũng chính thức kéo ra màn che. Tuy nhiên trên Thiên Ma đảo diện tích lớn hơn, từ phương viên 100 km phát triển đến phương viên 1.000 cây số. Thế nhưng là dù vậy, Chu Hoành Vũ cũng vẫn là không có dự định đồng thời đem quá nhiều người đưa lên đến trên chiến trường. 30 tòa cứ điểm, mỗi tòa cứ điểm y nguyên chỉ trú châm 30.000 người. Bất quá, nhằm vào mỗi chi quân đoàn, Chu Hoành Vũ tiến hành lần nữa phân chia cùng mệnh danh. Chu Hoành Vũ dưới trướng quân đội lấy quân làm đơn vị, mỗi 30.000 người liền có thể tổ kiến thành một chi ma quân. Ma quân thống soái tối cao tên là quân trưởng. Quân trưởng phía dưới mỗi 10.000 người có thể tổ kiến thành một chi ma sư. Ma sư thống soái tối cao tên là sư trưởng. Sư trưởng phía dưới mỗi 3.000 người có thể tổ kiến thành một chi ma đoàn. Ma đoàn thống soái tối cao tên là đoàn trưởng. Trên cơ bản, kể từ đó, 3.000 người làm một cái đoàn, 3 cái đoàn làm một cái sư, 3 cái sư làm một cái quân. Nhiều ra tới cái kia đoàn thì là quân trưởng thân vệ đoàn. Đến nỗi đoàn trở xuống, mỗi cái đoàn còn thiết lập 3 cái chủ tướng, 3 cái phó tướng, xuống chút nữa còn có đội trưởng loại hình. Trên cơ bản, Chu Hoành Vũ kỳ thực cũng là bắt chước Ma Dương tộc quân bộ đối mỗi chi quân đoàn lần nữa tiến hành mệnh danh mà thôi. Kỳ thực, Quân trưởng đối ứng là Ma Vương. Sư trưởng đối ứng là Ma Soái. Đoàn trưởng đối ứng là Ma Tướng. Cẩn thận muốn một nghĩ. Ma Vương nhưng không phải liền là nhất quốc chi chủ. Nhất quân triều dài sao? Đến nỗi sư trưởng, cái kia càng không cần nói nhiều. Nhất xuất không phải liền là sư sao? Đến nỗi đoàn trưởng, cái gọi là Ma Tướng, chẳng phải là có tư cách tổ kiến một chi quân đoàn tu sĩ sao? Đến nỗi muốn một lần nữa mệnh danh, Chu Hoành Vũ cũng đúng là đành chịu. Chu Hoành Vũ muốn tham khảo Ma Dương tộc quân bộ tổ kiến hình thức, nhưng lại không thể dùng Ma Dương tộc quân hàm cùng chế trình, cũng không thể đem mỗi chi quân trưởng gọi thành Ma Vương, đem sư trưởng gọi thành Ma Soái, đem đoàn trưởng gọi thành Ma Tướng đi. Chu Hoành Vũ thực có can đảm như thế mệnh danh, vậy coi như xúc phạm Ma Dương tộc quân bộ quân pháp, khẳng định là phải bị chế tài, trừng trị. Hết chương.